Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1363, nghe đồn. Nói tới huyết vân huyền thảo, Đông Hải bí cảnh thì có. Năm đó Cát Đông Húc bị nhốt Đông Hải bí cảnh, vừa bắt đầu không lò luyện đan thời gian, liền từng trực tiếp dùng qua. Cỏ này chưa có thành thục thời gian, xem ra cùng thông thường cỏ dại không khác nhau gì cả. Chỉ khi nào thành thục liền có một tia huyết sắc linh khí phía trên nó ngưng tụ thành một đoàn. Huyết vân càng lớn càng nồng nặc, biểu thị nó cấp bậc càng cao. Lúc đó Cát Đông Húc ở Đông Hải bí cảnh phát hiện huyết vân huyền thảo nhiều nhất cũng là hai phẩm cấp bậc. Như quỷ vụ chiến khư thật sự có cỏ này còn có huyết linh chi. Hơn nữa còn là cao phẩm cấp. Như vậy đối với đã đạt đến kim cương cảnh 4 tầng Cát Đông Húc mà nói, không khác nào là trợ hắn đột phá kim cương cảnh 4 tầng tuyệt hảo linh dược. Không sai, huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo. Đã có luyện đan sư chắc chắn. Quỷ vụ chiến khư từ nhỏ không biết có bao nhiêu cường giả ngã xuống. Cái kia chút cường giả tinh huyết không có chỗ nào mà không phải là có chứa chất phác bàng bạc tinh. Lực tinh hoa, cho tới nhiễm đỏ cái kia cái hải vực. Thời gian lâu không thốn. Cái kia huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo chính là ngày đêm hấp thụ cái kia mảnh màu máu hải. Vực tinh lực tinh hoa sinh trưởng mà thành. Như là đã phía bên ngoài phát hiện nhị phẩm tam phẩm huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo. Đi sâu vào tất có càng cao hơn phẩm cấp. Không chỉ có như vậy, còn có nghe đồn nói lúc trước cái kia lôi đình mãnh liệt địa phương. Bây giờ tuy rằng quỷ vụ lật nhảy được mãnh liệt, nhưng mà bên trong lại mơ hồ có kim quang lộ ra. Có người nói có thể là có bảo bối hiện thế. Đương nhiên cái loại địa phương đó đã là quỷ vụ chiến khư khu vực trung tâm, vãn bối ba người là khẳng định không dám đi vào, cũng là tiền bối bực này cao nhân còn có thể đi vào tìm tòi. Cái kia xấu xí tu sĩ nói, có kim quang lộ ra, chẳng lẽ thật là cái gì thời đại thượng cổ cường giả còn để lại pháp bảo hiện thế? Không sẽ là cấp cao pháp bảo, hay hoặc giả là huyền bảo? Kim Phi Dương không khỏi rất là thay đổi sắc mặt, hai mắt tinh mang lấp lóe. Huyền bảo, nếu là có huyền bảo, chẳng phải là liền kim đan lão tổ đều phải bị kinh động. Cát Đông Húc cả người chấn động, vẻ mặt nghiêm túc nói, yên tâm đi Cát huynh, kim đan lão tổ sẽ không dễ dàng điều động tham dự. Ngươi ngẫm lại xem, coi như đó là huyền bảo, phòng trừng cũng chỉ có một kiện đi. Như vài vị kim đan lão tổ đều xuất động, cái kia huyền bảo thuộc về ai đó. Như kim đan lão tổ lẫn nhau bất tương để, một khi ra tay đánh nhau, người ngẫm lại xem mỗi một vị kim đan lão tổ đều là một phương đại môn phái nhân vật cấp bậc thái. Thượng trưởng lão, một khi bọn họ ra tay đánh nhau, cái kia Hoắc Lâm Động Thiên chẳng phải là muốn lập tức nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Không làm được liền là sinh linh đồ thán, nhóm lớn cường giả ngã xuống. Khi đó cái khác mơ ước Hoắc Lâm Động Thiên kim đan lão tổ một khi thừa cơ mà vào, e sợ toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên đều phải đổi chủ. Vì lẽ đó, trừ phi Hoắc Lâm Động Thiên xuất hiện bảo bối nghịch thiên, liền kim đan lão tổ đều muốn điên cuồng, bọn họ mới có thể tham dự vào. Bằng không đều chỉ sẽ phái phía dưới môn nhân con cháu tham dự tranh đoạt. Ai cướp được vậy là ai bản lĩnh. Một cái huyền bảo còn rất xa không đến nỗi để kim đan lão tổ điên cuồng. Kim đan lão tổ vào Hoắc Lâm Động Thiên trưởng lão hội, trở thành vượt lên toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên chân chính là quyết sách tầng lớp. Cũng là vì tránh khỏi kim đan lão tổ trong đó chém giết sự tình phát sinh. Kim Phi Dương nghe vậy, giải thích nói, hắn bây giờ là cao quý kim kiếm môn bí truyền đệ tử. Lão tử lại là kim đan lão tổ, Hoắc Lâm Động Thiên kim đan lão tổ nhóm trong đó ẩn bên trong quy tắc trò chơi. hắn tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Thì ra là như vậy. Cát Đông Húc vốn là người thông minh, nghe vậy lập tức hiểu thông suốt lại đây. Nói trắng ra là, cái kia chút kim đan lão tổ giữa quy tắc trò chơi liền cùng trên địa cầu cái kia chút đại quốc giữa quy tắc trò chơi giống như, tiền bối thực sự là cao nhân, liền bực này bí ẩn đều rõ rõ ràng ràng. Cái kia xấu xí tu sĩ lập tức một mặt bội phục nịnh hót nói. Ha ha, đó là tự nhiên, được rồi, không sao rồi, các ngươi đi thôi. Kim Phi Dương nhất sĩ diện, nghe vậy không khỏi lại là đắc ý lại là vui vẻ đem vung tay lên. Nói, cái kia ba vị tu sĩ nghe vậy như nhặt được đại xá. Lập tức nhấc lên pháp bảo như một làn khói bay mất bóng. Mặc dù nói kim đan lão tổ sẽ không tham dự vào. Bất quá quỷ vụ chiến khư như thế biến đổi động, e sợ lần này tham dự vào cường giả sẽ rất nhiều. Gặp ba người kia như một làn khói mất bóng, Công Tôn Thành mặt lộ vẻ nghiêm túc nói, lấy huynh đệ chúng ta 5 người thực lực, coi như long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ chúng ta cũng có thể một trận chiến. Có gì đáng sợ chứ? Hoắc Lâm Động Thiên có thể có bao nhiêu long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ? Bọn họ đại đa số đều đang bế quan tìm hiểu kim đan đại đạo. Lại có mấy người sẽ chạy tới nơi này? Kim Phi Dương bĩu môi nói, vậy ngược lại cũng là, Công Tôn Thành suy nghĩ một chút cũng phải, vẻ mặt rõ ràng buông lỏng một ít, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi, chậm nữa chỉ càng ngày sẽ càng nhiều người bị hấp dẫn lại đây. Đến lúc đó chúng ta đối mặt chỉ sợ cũng không chỉ có là quỷ vụ chiến khư bản thân hiểm cảnh, còn cần mặt đối với một ít bụng dạ khó lường, lòng dạ độc ác hạng người. Cát Đông Húc trầm giọng nói, không sai, mọi người gật gật đầu, sau đó dồn dập nhấc lên bảo quang hướng quỷ vụ chiến khư đi. Càng tiếp cận quỷ vụ chiến khư, không trung gặp phải tu chân nhân sĩ liền càng nhiều, từng cái đều là long hổ cảnh giới. Rất nhanh, Cát Đông Húc liền cảm giác được gió biển thổi vào mang tới không còn là ướt át ấm áp, mà là âm u máu tanh. Tiếp theo, Cát Đông Húc liền xa xa nhìn thấy vốn là ầm ầm sóng dậy. Nhìn một cái không sót gì đại hải trung gian xuất hiện một đám mây sương mù. Cái kia mây mù xa xa nhìn tới tự hồ chỉ có một đoàn. Bất quá càng bay gần, càng ngày càng hiện đó là một đoàn cực kỳ to lớn mây mù. Bao phủ một đám lớn hải vực, cái kia mây mù là màu đen. Ở trong biển rộng sôi trào, căn bản không thấy rõ cảnh tượng bên trong, nhưng xa xa mà nhưng có thể nghe được tựa hồ có ác quỷ thê thảm tiếng kêu từ bên trong truyền tới. Một trận gió biển quát đến, mang tới là cực kỳ nồng nặc âm u mùi máu tanh. Đó chính là quỷ vụ chiến khư. Xác thực so với trước đây nhạt một chút, Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên chỉ về đoàn kia to lớn. Mây mù màu đen nói, người tới cũng không ít a. Kim Phi Dương trước đây chưa từng tới quỷ vụ chiến khư, cũng không thể nào phán đoán, vì lẽ đó sự chú ý của hắn niềm ở quay chung quanh ở quỷ vụ chiến khư bên ngoài. Đang dục dịch muốn đi vào, nhưng lại có chút do dự mọi người, không phải là không ít, mà là rất nhiều, ta cùng Hồ Mị Nhi lúc tới. Này ngoại vi hầu như không nhìn thấy bóng người, bây giờ nói ít cũng có 30-40 người, đây vẫn chỉ là đứng bên ngoài, bên trong cũng không biết đã tiến vào bao nhiêu người. Hoàng Phủ Hiên cười khổ nói, nên cũng sẽ không nhiều lắm, các ngươi dù sao cũng mới ly khai không bao nhiêu ngày. Tin tức này cũng nên mới vừa truyền mở, hơn nữa có mấy người cũng chỉ là nghe tin mà đến. Cũng không phải là thật sự dám tiến nhập. Các ngươi nhìn, có mấy người rời đi. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Xác thực, quỷ vụ chiến khư quỷ khí âm trầm, lấy quỷ dị hung hiểm nổi tiếng. Người tiến nhập bên trong, chết như thế nào cũng không biết. Như không phải là các ngươi muốn tới này quỷ vụ chiến khư thám hiểm, ta còn thật không sẽ chọn chỗ này. những người kia lựa chọn ly khai cũng bình thường. Kim Phi Dương nói. Đang khi nói chuyện, Kim Phi Dương năm người bay gần rồi quỷ vụ chiến khư. Này một bay gần, Cát Đông Húc nhất thời cảm thấy cái kia nồng nặc âm sát mùi máu tanh nhắm trong lỗ mũi hướng về. Để người cảm thấy cả người không thoải mái. Bất quá hắn lại không phát hiện lúc trước cái kia xấu xí tu sĩ nói kim quang. Cũng không biết là nghe đồn sai lầm, hay là bởi vì kim quang kia đã thu liễm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.